The Gamer, chương 308, Akumano. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng cũng đã về tới nhà rồi, hắn đứng trước cửa nhà nói. Sau 3 ngày thì việc luyện tập Ankokoboto của hắn và Aoi cũng đã hoàn thành. Thực ra thì hắn chỉ mất khoảng 1 ngày để hoàn thành chiêu thức này, nhưng Aoi lại cần tới 3 ngày. Dù vậy, thời gian 3 ngày để hoàn thành một chiêu thức phức tạp như Ankokoboto vẫn là rất ấn tượng. Mặc dù không có Koma nhưng Aoi vẫn có thể học được Ankozuboto, vì lượng quỷ khí mà Aoi cần để sử dụng Ankokoboto tới từ vương thần ấn mà hắn ban tặng cho cô. Và nhờ có hắn làm vật trung gian để tuyên truyền sức mạnh của Nico nên Aoi không cần phải uống sữa cũng có thể sử dụng được sức mạnh của quỷ. Sau khi hoàn thành việc luyện tập thì hắn có hỏi Nazuna có muốn tới sống cùng với hắn không, nhưng cô ấy nói rằng còn có một số chuyện cần giải quyết nên chưa thể đi cùng hắn được. Mặc dù chỉ cần một câu nói của hắn là Nazuna sẽ sẵn sàng đi theo hắn, nhưng hắn vẫn tôn trọng quyết định của cô. Dù sao Nazuna cũng đã thuộc về hắn rồi nên không cần thiết phải giữ cô ấy kè kè bên mình. Hilda, Chan, anh về rồi nè. Hắn bước vào nhà và thấy Hilda đang ngồi uống trà và xem TV ở trên ghế sofa thì liền đi lại gần. Hắn ngồi xuống bên cạnh khoác vai của Hilda và nói. Sao vậy Hilda, Chan, em không nhớ anh sao? Hilda lườm hắn và nói. Ai mà thèm nhớ anh kia chứ? Hilda đưa tay ôm lấy Nico và ôm hôn cô bé. Tiểu thư đã về rồi, Hilda nhớ tiểu thư lắm. Moa, moa, nhìn Hilda và âu yếm Nico mà hắn cảm thấy có chút ghen tị với cô bé. Còn anh thì sao, em có nhớ anh không? Hắn chỉ vào mình nói. Hừ, anh mang tiểu thư đi suốt mấy ngày liền mà không thèm gọi điện về nhà, sao không giỏi đi tiếp đi? Hilda nguýt hắn một cái. Tại cái hòn đảo đó xa bờ quá nên không có sóng điện thoại, mà điện thoại của anh chỉ là điện thoại bình thường thôi. Hắn giải thích, đừng giận mà Hilda, Chan, hắn quàng tay qua định ôm Hilda vào lòng, Hilda ban đầu có dãy dụa một chút làm dáng rồi cũng để im cho hắn ôm mình. Hilda ngả đầu mình vào vai hắn rồi nhìn hắn thật lâu. Bố mẹ đi vắng, Misaki cũng đi học rồi, sao chúng ta không tiếp tục chuyện hôm trước nhỉ? Ôm một lát thì hắn lại nổi hứng lên rồi, mặc dù lúc ở trên đảo chém đầu thì đã có Nazuna cùng với Aoi cùng nhau chiều chuộng hắn, nhưng cơ thể hắn càng trở nên mạnh mẽ hơn thì cũng kéo theo nhu cầu sinh lý của hắn càng mãnh liệt hơn. Điều này vừa tốt mà cũng vừa không tốt cho lắm, nó tốt ở chỗ là hắn không cần phải lo là mình không thể thỏa mãn những người phụ nữ của mình, mặc dù số lượng của nó đang tăng lên rất nhanh. Nhưng nó cũng có chút bất tiện là vào những lúc hắn không có đàn bà ở bên thì hắn sẽ cảm thấy rất bức bối. Hắn cùng Misaki là chị em ruột theo thân phận của hắn hiện giờ nên không thể quá lộ liễu được. Cũng may là giờ Hilda đã là của hắn rồi nên hắn cũng sẽ có nơi giải tỏa khi ở nhà. Hilda, hắn cúi xuống ngậm lấy đôi môi của Hilda. Trước ánh mắt hiếu kỳ bắn ra từ đôi mắt to tròn của Nico khi thấy mặt hai người dí sát vào nhau thì cô bé còn nghe thấy từng tiếng chóp chép kèm theo tiếng thở dốc nặng nề phát ra từ mũi của hắn và Hilda. Này, người không nên làm chuyện này ở trước mặt của trẻ con chứ. Bỗng nhiên một giọng nói khá quen thuộc vang lên cắt đứt dòng cảm xúc của họ. Hắn cảm thấy khó chịu quay sang nhìn về phía hai cô gái đang đứng ở giữa phòng khách nhà mình nói. Hai cô muốn gì, Isabella, Satura, hai người làm gì ở đây? Hilda nhìn về phía hai vị khách không mời này và hỏi. Điện hạ En và Yonda không đi cùng hai cô sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy Hilda nhắc tới hai người kia thì Isabella và Satura nhìn nhau một chút rồi Isabella thở dài. Đó chính là lý do tại sao mà chúng tôi lại tới tìm hai người đấy. Isabella nói, sau khi chúng ta chia tay thì chúng tôi đã cùng với Điện Hạ En trở về ma giới để gặp Behemoth. Có điều ngay khi vừa trở về thì bất ngờ chúng tôi lại bị tách ra khỏi Điện Hạ En và bị lính của trụ sư đoàn số 34 bao vây có ý định bắt giữ chúng tôi. Satura nói tiếp, chúng nói rằng chúng tôi đã chiều chuộng Điện Hạ En quá mức và làm hư ngài ấy, và còn nói rằng chúng tôi không xứng đáng làm vú em cho Điện Hạ En. Nhìn thái độ tức giận của Satura khi kể lại thì hắn cảm thấy thương hại cho họ. Họ mất bao nhiêu năm tuổi trẻ để học tập và phải trở thành vú em cho một đứa trẻ rắc rối như thằng nhóc En, nhưng bây giờ lại bị kẻ khác phán rằng mình không xứng để trở thành vú em. Bất kỳ ai bị kẻ khác coi rẻ sự cố gắng của mình đều sẽ tức giận mà thôi. Đứng trước bờ vực bị bắt giam và thậm chí là xử một mức án rất nặng thì Yonda đã sử dụng khả năng dịch truyền không gian của mình giúp chúng tôi trốn thoát và để bản thân bị bắt. Isabella nắm chặt quyển sách của mình nói, Yonda đã giúp chúng tôi đào thoát, chắc chắn Behemoth sẽ không tha cho cô ấy đâu. Yonda đã hy sinh bản thân để cứu chúng tôi không thể đứng nhìn cô ấy chịu tội được. Isabella dần trở nên kích động, sau khi nói dứt câu thì cô ấy cố lấy lại bình tĩnh và nói. Hôm nay hai chúng tôi tới đây là để cầu xin sự trợ giúp của cậu, xin hãy cứu lấy Yonda. Isabella nói với thái độ thành khẩn, chúng tôi sẽ làm theo bất cứ điều gì cậu muốn, chỉ cần cậu cứu Yonda thôi. Hắn nghe qua câu chuyện thì đã hiểu được có chuyện gì xảy ra, hắn liền đứng dậy nhìn về hai cô gái và nói. Tôi hiểu rồi, tôi sẽ giải cứu Yonda ra. Thật sao, thành thật cảm ơn cậu. Isabella và Satura kích động, dù sao Yonda cũng là em gái của Hilda mà tôi không thể ngồi im mà không làm gì được. Hắn nói, chỉ cần từ nay về sau các cô hãy đi theo tôi là được, tôi sẽ đảm bảo cho sự an toàn của các cô. Lời hắn nói khiến cho hai cô gái im lặng nhìn nhau một chút rồi hai người gật đầu nói. Được, chỉ cần cậu cứu Yonda ra thì chúng tôi sẽ mãi mãi đi theo cậu. Tình Isabella trở thành người theo đuổi của bạn, độ trung thành hiện tại là 90. Tình Satura trở thành người theo đuổi của bạn, độ trung thành hiện tại là 90. Hả, không có trái tim của nữ quỷ sao? Chẳng lẽ thu người theo đuổi thì sẽ không nhận được trái tim của nữ quỷ? Xem ra hắn phải điều chỉnh lại một số kế hoạch của mình rồi. Được rồi, vậy chúng ta mau đi thôi. Hắn nhìn hai người hầu gái này đã thuộc về hắn và nói. Chúng nhốt Yonda ở đâu? Ở tại nhân giới này, Isabella nói. Thì ra dự định ban đầu của Behemoth khi biết đại ma vương giao cho thằng nhóc En nhiệm vụ hủy diệt nhân giới là đưa toàn bộ 394 thành viên của trụ sư đoàn số 34 tới nhân giới để hỗ trợ cậu bé thực hiện nhiệm vụ này. Lúc đầu Behemoth có ý định dùng một viên ngọc có khả năng dịch chuyển để đưa vài người một lên nhân giới. Nhưng bây giờ Yonda đã bị hắn khiến cho Behemoth nảy ra ý định lợi dụng năng lực của Yonda để đưa quân đoàn của mình tới nhân giới một cách nhanh nhất. Chính vì vậy mà Behemoth giam giữ Yonda ở lại nhân giới để thực hiện việc dịch chuyển. Vậy rốt cục chúng đang ở đâu? Hắn hỏi, tại ngôi trường mà Behemoth xây dựng nên cho Điện Hạ En, Học viện Akumano, cách chương.